Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 120, mượn đao giết người. 7/10, thu đặt mua, an thần y uy hiếp. Nghe được Trần Tiểu Diệu nheo mắt nhảy một cái. Cam, cái này phá trò chơi chuyện gì xảy ra? Người chung quanh làm sao một cái so một cái hung tàn? Rõ ràng thứ một vai còn rất hòa hài. Tất cả mọi người rất hiền lành mà nói. Ngoại trừ cuối cùng bị ta phá phòng ra hỏa đem ta giết. Những người khác đối ta nhưng thân mật. Làm sao đến cái này thôn rách? Đến nhân vật này, vận khí chuyển tiếp đột ngột đâu? Gặp an thần y muốn dẫn mình về cái kia phá gian phòng. Trần Tiểu Diệu vội vàng lộ ra hai mắt đẫm lệ biểu lộ. Khóc lớn nói, thần y, ta bị khi phụ, ta xem ta hai đầu cánh tay. Cánh tay của ta, ô ô ô ô, cái gì? An thần y lúc này mới chú ý tới Trần Tiểu Diệu tình huống. Theo bản năng lộ ra nét mừng, nhưng lập tức biểu lộ cứng đờ. Móa, không đúng, ngươi là ta đồ vật, ngươi thụ thương, ta được từ phí cứu ngươi. Thua thiệt chết, bệnh thiếu máu, không được, nhất định phải để người khác xuất tiền. Nói, là ai làm bị thương ngươi? Ta muốn để hắn nỗ lực xuất huyết nhiều đại giới. Lớn, xuất huyết nhiều, phải là của ta nghĩ ý từ kia a. Không phải cái gì mua đồ xuất huyết nhiều a. Trần Tiểu Diệu cảm giác an thần y lời này nghe có chút quái dị. Nhưng vẫn là vội vàng chỉ vào Phương Nguyệt rời đi phương hướng. Nói, ta không biết người kia là ai, nhưng người kia liền từ hướng bên này chạy trốn. Thần y, ngươi cần phải là làm chủ a. Yên tâm, ta làm sao có thể để cho ta vật thí nghiệm không công thụ ủy khuất đâu, nhất định phải trả tiền mới. Được, đi, chúng ta lấy thuyết pháp đi. Tại cổ nguyệt thôn, ngoại trừ giải rác mấy người, ai dám không cho ta tiền. Nói, an thần y liền mang theo bị bẻ gãy hai tay Trần Tiểu Diệu đi lên phía trước. Trần Tiểu Diệu âm thầm thè lưỡi, trong lòng đắc ý, thối hỗn đàn, bắt nạt ta đúng không? Chiêu này mượn đao giết người. Chơi chết ngươi nha. Nghiêu nghiêu gian phòng. Nghiêu nghiêu mờ mịt nhìn lên trần nhà. Cảm giác nhân sinh đều đã mất đi ý nghĩa. Thế giới đã mất đi sắc thái. Ta là ai? Ta ở đâu? Giữa trưa ăn cái gì? Nhân sinh tam đại triết học vấn đề. Tại não hải lật qua lật lại. Kẽo kẹt. Đúng lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị người đẩy ra. Ánh nắng rơi vào. Phá vỡ hắc ám, như tảng sáng bình minh, cho Nghiêu Nghiêu ở lại quang minh cùng hy vọng. Lúc này, Nghiêu Nghiêu liền là một cái giật mình. A ba a ba a ba, đến rồi, là dạ ca rốt cuộc đã đến. Nghiêu Nghiêu kích động lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Đã thấy dạ ca dọa đến run một cái. Thốt ra, ngọa tào, yêu nghiệt phương nào, cho lão tử chết, a ba a ba. Người a bà đại gia ngươi. Nói Phương Nguyệt thật rút ra lãnh nguyệt đao. Dọa đến Nghiêu Nghiêu run một cái. Vội vàng cấp Phương Nguyệt phát đi tin tức. Dạ ca, là ta. Ta là ngươi Nghiêu Nghiêu a. Nghiêu Nghiêu. Phương Nguyệt nhìn xem mới nhất gửi tới tin tức. Nhìn nhìn lại gian phòng bên trong có thể xưng quái vật cấp bậc tráng hán. Thăm dò mà hỏi thăm. Nghiêu Nghiêu. A bà. Trước mắt bị dây thừng trói gô. Cao tới hơn 2 mét cơ bắp tráng hán. Lập tức nước mắt rầm rầm chảy xuống. Nhưng khuôn mặt như cũ ngốc trệ ngu dại. Chỉ là lại lần nữa phát ra âm thanh. Lệch ra so lệch ra so. Lệch ra so ba bốc. A ba a ba a ba. Phương Nguyệt. Nói tiếng người. Nghiêu Nghiêu lúc này mới phát tin tức. Dạ ca. Người rốt cục tới cứu ta. Cảm động. Phi thường cảm động. Chờ thoát khốn ta muốn cho ngươi yêu ôm một cái. Buồn nôn, bò. Lời tuy như thế, Phương Nguyệt vẫn là xuất đao đem trói chặt Nghiêu Nghiêu dây thừng cắt đứt. A ba, Nghiêu Nghiêu lúc này kích động hô lên âm thanh. Vung vẩy thân thể, khoa tay múa chân địa xông lên muốn ôm Phương Nguyệt. Bị Phương Nguyệt lập tức tránh đi. Ngươi cho ta có chừng có mực a. Nói một chút đi, vì sao lại biến thành bộ dáng này rồi? A ba, ngoặc kép chấm chấm. phát tin tức. Nghiu Nghiu sững sờ. A ba, tiếp lấy mới phát tới tin tức. Dạ ca, không có ý tứ. Luôn luôn quên đi muốn phát tin tức ngươi mới có thể nghe hiểu ta. Chủ yếu ta trước đó chưa từng có cái thói quen này a. Nói nhảm, người biến thành a ba, người. Người cũng không cần lúc nói chuyện phát tin tức. Phương Nguyệt sắc mặt tối đen. Nhìn Nghiu Nghiu tiếp tục gửi tới tin tức. Dạ ca, ta quá thảm rồi. Ô ô ô, ta hôm qua không phải để an thần y trị liệu quỷ rùa sao? Kết quả an thần y mặc dù đem ta chữa trị xong, nhưng thân thể của ta cũng thay đổi thành dạng này. Nói chuyện cũng nói không nên lời. Chỉ có thể phát ra a ba loại hình thanh âm. Ô ô ô ô, thương thiên a đại địa a, ta quá khó khăn. Nếu không phải nhìn thuộc tính tăng lợi hại như vậy, ta sớm xóa nick cày lại. Không đúng, nếu không phải muốn cùng dạ ca cùng một chỗ huynh đệ trò chơi, ta sớm xóa nick cày lại. Con hàng này tự hồ tin tức phát quá nhanh, bại lộ ý tưởng chân thật. Phương Nguyệt không quản cái này. Hỏi, vậy ngươi bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ? A ba, tin tức. A, ta muốn để dạ ca giúp ta cùng an thần y nói một chút. Hắn đem ta biến thành dạng này, khẳng định chỉ có làm sao để cho ta nói chuyện bình thường đi. Thể trạng biến lớn cái gì? Ta ngược lại thật ra không quan trọng. Cơ bắp mãnh nam hình thể, ta vẫn là có thể tiếp nhận. Đâu chỉ khó tiếp nhận a. Con hàng này nhìn mình thân thể cơ bắp lúc, một mặt hài lòng biểu lộ. Đoán chừng ngoại trừ không thể nói chuyện, biến thành dạng này, hắn đối an thần y cũng không có nhiều lời oán giận. Được thôi, ta đi giúp ngươi cùng an thần y mở miệng, hỏi một chút hắn có biện pháp chuẩn bị cho tốt không. Phương Nguyệt lúc đầu nghe an thần y nói hắn đem Nghiu Nghiu làm cho xong thuộc tính tăng lên 5 chút gì, còn có chút tưởng niệm. Bây giờ thấy Nghiu Nghiu cái này nhiễu sóng bạo tạc hình thể, cùng lời nói đều không có cách nào bình thường nói, cùng cái ngốc đại cá tử giống như hình tượng, lập tức không ý nghĩ gì. 5 điểm thuộc tính nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, cùng lắm thì mình đi giết chỉ quỷ dị liền tốt. Biến thành Nghiu Nghiu dạng này hắn nhưng không thu được. Mang theo Nghiu Nghiu ra cửa, Phương Nguyệt đang muốn đi tìm an thần y, kết quả đột nhiên thần sắc sững sờ. Hắn phát hiện an thần y chính hướng bên này đi, quả thực tự nhiên chui tới cửa. Phương Nguyệt vừa muốn cùng an thần y chào hỏi, chỉ thấy an thần y bên cạnh còn đi theo một người, một cái hai tay giống như là bị bẻ gãy ra hỏa. Chờ một chút, tên kia tựa như là, không đợi Phương Nguyệt nhận ra người, người đối diện đột nhiên hai mắt tỏa sáng, kích động chạy về phía trước đến Phương Nguyệt trước mặt. Ôi ôi ôi, đây không phải vừa rồi đem ta hai tay bẻ gãy tiểu ca ca mà. Ô ô ô, có lỗi với đâu, vừa rồi bên ngoài nhiều người, rượu muội ở chỗ này cho ngươi quỳ xuống nhận lầm. Ai nha, quên giới thiệu, ta đằng sau vị này là Cổ Nguyệt thôn thần y, y thuật vô song, thực lực phi phàm. Nói đến trách không được có ý tốt. Kỳ thật, ta là thần y người. Nói đến đây, Trần Tiểu Diệu vẫn không quên sắc mặt ửng đỏ một chút. Hướng về sau mặt bước nhanh đi tới bóng người nhìn một chút. Mặc dù ta không có chút nào quái tiểu ca ca bắt nạt người, đem ta hai tay bẻ gãy, nhưng là ta thế nhưng là thần y tài sản riêng. Tiểu ca ca tổn thương ta, liền là phá hư thần y tài sản riêng. Tội kia qua coi như lớn đi. Nói không chừng, Trần Tiểu Diệu đắc ý hạ giọng, phải mời ngươi lăn ra làng, vĩnh viễn không thể lại vào thôn đâu. Hì hì ha ha, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.